Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, không liếc không nhìn. Nhìn còn muốn nhìn, thật là một cái hiếm có nhân tài. May mắn thiên diện là cái nữ hài tử, nếu như là cái nam hài lời nói, trên đời này, không biết lại hội có bao nhiêu thiếu nữ, cắm trên tay nàng. Mẹ nó, nhà thuần túy cũng là nữ nhân khắc tinh a. Diệp Thiên một bên tắm gội, một bên âm thầm cảm khái, thuận tiện có chút hăng hái thưởng thức nhan như xương quần lót. Không liếc không nhìn, nhìn còn muốn nhìn, nói không chừng đây là nhan như xương cố ý lưu tại phòng tắm bên trong. Mục đích chính là vì lưu cho mình thưởng thức. Vừa nghĩ tới chính mình là nhan như xương danh chính ngôn thuận lão công chuyện này. Lão công thưởng thức lão bà quần lót, có vẻ như cũng là kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Diệp Thiên thưởng thức quần lót ánh mắt cùng tâm lý, cũng biến thành càng thêm quang minh chính đại. Mà đúng lúc này, phanh phanh phanh tiếng phá cửa, từ bên ngoài truyền đến, rất nhiều như không mở cửa. Liền muốn phá cửa mà vào tư thế, Diệp Thiên bản năng nghĩ đến, nhất định là thiên diện tặc tâm bất tử, còn vô lại ở ngoài cửa, không chịu rời đi, sau đó hữu khí vô lực mở miệng nói, ta cầu ngươi, ta tiểu tổ tông, ngươi liền không thể để cho ta an an tĩnh tĩnh tắm rửa sao? Ổn định một hồi, đợi chút nữa, ngươi muốn mua gì, ta đều mua cho ngươi. Ta hiện tại chỉ muốn yên tĩnh, đừng hỏi ta yên tĩnh là ai. Tiếp qua 2 phút đồng hồ, ta thì rửa sạch, là ta, ngươi mở cửa ra cho ta. Diệp Thiên lời còn chưa dứt, nhan như xương tràn ngập ngượng ngùng, nhưng lại bén nhọn chói tai tiếng gầm gừ. Dọc theo khe cửa, truyền vào Diệp Thiên trong tai, thanh âm hơi ngưng lại về sau, lại thúc giục nói. Tranh thủ thời gian mở cửa, lúc trước, nàng vội vàng xuyên qua quần áo, đi ra ngoài nghe Diệp Thiên giải thích, đến mức loay hoay liền quần lót không có mặc, vẫn là vừa mới thiên diện trái một lần lại một lần nâng lên, phòng tắm, 2 chữ. Mà nàng mới đột nhiên ý thức được chính mình trong quần. Còn giống như là thật hư không, lúc này mới nhớ tới quần lót bị lãng quên tại phòng tắm bên trong. Diệp Thiên thần sắc sững sờ, cảm thấy có chút sụp đổ. Ngươi cũng không phải là muốn ngươi quần lót à. Diệp Thiên trong giọng nói mang theo một tia chuyển du chi ý. Cười tủm tỉm đáp lại nói, nhan như xương cắn răng, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, ngượng ngùng đến không còn mặt mũi. Nơi nào còn có dũng khí lẽ thẳng khí hùng hồi phục Diệp Thiên vấn đề. 10 bước bên ngoài thiên diện, thì che miệng, cười đến ngửa tới ngửa lui, giống con ăn trộm gà đắc thủ tiểu hồ ly giống như. Tại Ôn Minh điều giải một chút, Quách Tử Vinh cùng Tiền Bất Đa ân oán được đến tiêu trừ. Hai người quay về tại tốt, nhưng Quách Tử Vinh đã không còn là Tiền Bất Đa trưởng môn sư phụ. Hai người tại Ôn Minh dưới trướng, đã bình ổn bối luận giao. Hai người những năm này ân cừu, oán hận chất chứa rất sâu. Nếu như không phải là hai người đều sẽ Ôn Minh kính ngưỡng sát đất. Hóa thành là người khác ra mặt, căn bản không có khả năng 2-3 câu nói. Đem hai người ân oán hóa giải đi. Cái này thời điểm Quách Tử Vinh chính cùng Tiền Bất Đa. Ngồi tại Tôn gia khu nhà cũ trong hậu hoa viên phơi nắng. Nhớ tới chuyện cũ trước kia. Quách Tử Vinh cũng là nhịn không được một trận thổn thức. Bởi vì tự thân thực lực hạn chế. Tại Diêu gia Thủy Trung không có thể đi vào nhập hạch tâm phạm vi. Mặc dù là Diêu gia lập xuống vô số công lao. Nhưng trung quy vẫn là bị Diêu gia thành người ngoài. Thậm chí trở thành Diêu gia cái đinh trong mắt. Lọt vào Diêu thiên hạ thiết kế chém giết. Lão Quách, người cảm thấy... Thiên môn Từ lão hiện tại tình cảnh như thế nào? Tiền Bất Đa uống một miệng trà, híp mắt nhìn về phía Quách Tử Vinh, trầm giọng hỏi: Theo ta được biết, 4 người bọn họ cũng rời đi kinh thành, đi Thiên Kinh, mà Diêu Thiên Hạ lại đem Nhan Như Sương đưa đến Thiên Kinh. Từ bốn người này, cùng Thường Thành Hổ, Long lớn lên bưu hai cỗ thế lực trông coi. Quách Tử Vinh sở trường một ngụm chọc khí, trong thanh âm mang theo thỏ chết cáo buồn đồng tình ý vị. Khàn giọng đáp lại nói, khẳng định là ngỏm củ tỏi thôi. Thiên Môn Tứ Lão, năm đó ở kinh thành Kim Kê lĩnh nhất chiến, diệt sát các đại gia tộc phái ra cao thủ, trực tiếp đặt vững Diêu gia bây giờ thế lực bố cục. Đối Diêu gia công lao, vượt xa cái gì Thông Thiên Pháp Sư cùng Tam Nhãn Lang Quân bọn người. Bây giờ lại gặp đến dạng này xuống tràng, Diêu gia cách làm, thật là khiến người thất vọng đau khổ a. Diêu gia đây là muốn tự chịu diệt vong, tiền bất đa năm, đó mặc dù không có theo Quách Tử Vinh cùng một chỗ tìm nơi nương tựa Diêu gia, nhưng đối Diêu gia cũng có nhất định giải. Trầm ngâm nói, lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên đè thấp, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, tiến đến Quách Tử Vinh bên tai, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy Thông Thiên Pháp Sư, Thiên Môn Tứ Lão, chết, Diêu Văn Long là căn bản không biết rõ tình hình. Quách Tử Vinh thần sắc khẽ giật mình, hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra khó có thể che giấu kinh khủng ánh mắt. Cất tiếng nói, ngươi ý là, lần này là Diêu Thiên Hạ xúc sinh này, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, mượn danh nghĩa Diêu Văn Long danh nghĩa, đem Diêu gia cao thủ phái đi Giang Thành, sau đó bốc lên cùng Diệp Thiên ân oán, lại mượn Diệp Thiên chi thủ, giết chết những cao thủ này. Lời nói này sau khi ra, Quách Tử Vinh phía sau lưng đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Lấy hắn đối Diêu Văn Long giải, Diêu Văn Long lại thế nào bạc tình bạc nghĩa, cũng không đến mức đem Diêu gia gần một phần ba cao thủ đuổi tận giết tuyệt, đêm qua làm giả chết. Nghe được Diêu Thiên Hạ cái kia lời nói thời điểm, hắn thì hoài nghi Diêu gia cao thủ Giang Thành chuyến đi, rất có thể cũng là Diêu Thiên Hạ nhất thủ thiết kế bẫy dập, không có quan hệ gì với Diêu Văn Long. Bất luận là công cao trấn chủ, Thiên Môn Tứ Lão, vẫn là Thông Thiên Pháp Sư, Tam Nhãn Lang Quân, hoặc là Tứ Đại Kim Cương, Bát Đại Chiến Thần, những người này toàn đều là năm đó đi theo Diêu Văn Long bên người Nam Trinh Bắc Chiến trợ thủ đắc lực, lấy Diêu Văn Long tính tình là không thể nào tự đoạn cánh tay. Chẳng lẽ là Diêu Thiên Hạ là hơn? Vì mặc dù đã không hề bị Diêu gia ước thúc, nhưng Quách Tử Vinh đối Diêu Thiên Hạ nhưng thủy chung canh cánh trong lòng, hận không thể đem Diêu Thiên Hạ chém thành muôn mảnh. Theo ta được biết, đêm qua đi vào Giang Thành những người này, tuyệt đại đa số đều là Diêu Văn rõ ràng cầm giữ độn. Chỉ có chém đứt Diêu Văn rõ ràng kẻ ủng hộ, mới có thể từng bước một trượt chân Diêu Văn rõ ràng, phế bỏ Diêu Văn rõ ràng cái này gia chủ người thừa kế. Tiền bất đa đương nhiên biết, Quách Tử Vinh nói tới, Diêu Văn rõ ràng chính là Diêu gia con trai trưởng trưởng tôn. Theo sinh ra thì đã định trước trong tương lai một ngày nào đó, muốn leo lên gia chủ chi vị thiên chi con cưng. Có lẽ thật sự là chuyện như vậy. Tiền bất đa gật đầu, tự diễu giống như cười nói, bất luận bọn họ Diêu gia làm sao làm ầm ĩ, về sau đều cùng hai ta không có nửa xu quan hệ. Quách Tử Vinh gật đầu phụ họa, không sai, Diêu gia ân ân oán oán đều không liên quan gì đến ta. Nhưng nếu có cơ hội lời nói, ta vẫn là muốn tự tay giết chết Diêu Thiên Hạ tên xúc sinh này. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Quách Tử Vinh trong mắt lần nữa nhấp nhô không che giấu được lửa giận. Lúc này, trong không khí lóe ra một đạo như nước gợn gợn sóng. Thần kỳ gợn sóng tại trong chớp mắt tiêu tán, lộ ra Lý Chiêu Lỗi chân thân, nguyên lai là Lý huynh đệ. Quách Tử Vinh cùng Tiền Bất Đa tuổi tác, tuy nhiên so Lý Chiêu Lỗi năm thứ hai đại học 30 tuổi, nhưng Lý Chiêu Lỗi đi theo Ôn Minh bên người thời gian so với bọn hắn lớn lên. Lúc này thấy một lần Lý Chiêu Lỗi hiện thân, hai người lập tức đứng dậy, hướng Lý Chiêu Lỗi không phải thường khách khí chào hỏi. Những năm này tại trên đường sờ soạng lần mò, cũng làm cho Lý Chiêu Lỗi không dám ỷ lại sủng mà kiêu ngạo. Biết rõ chính mình tại Ôn Minh trước mặt địa vị, đối mặt Quách Tử Vinh cùng Tiền Bất Đa hai người cung kính thần thái. Cũng là tranh thủ thời gian khom người nói: "Hai vị gia, chủ nhân cho mời, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"